La bàn vận mệnh, chương 310, đóng cửa chó cắn chó. Góc truyện audio.com, phong hống trận, bên trong dấu huyền diệu. Theo địa thủy, hỏa, phong chi sổ, trong có phong, hỏa. Phong, hỏa này chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa trăm vạn binh khí từ trong đó mà ra. Nếu người tiên vào trận này, phong, hỏa giao tác vạn nhận tề toàn, tứ chi lập tức thành bột phấn, mặc hắn có dị thuật rời non lấp bể cũng khó tránh thân thể hóa thành nước mù. Tam tuyệt hợp nhất chặn ở cửa lớn Phương gia, tước hết mặt mũi của Phương gia. Phương Lang phái ra một đệ tử cấp bậc tam phẩm ma quân vào trận nhìn trộm, thận trọng dặn dò. Cẩn thận, chú ý an toàn. Vẻ mặt hắn chân thành, làm cho Dương Thiên Vấn xem đến da đầu run lên một trận. Gia hỏa này quá làm ra vẻ đến trình độ người bình thường căn bản nhìn không ra được. Tên đệ tử kia cảm động rối tinh rối mù, nặng nề gật đầu nói. Gia chủ yên tâm, cho dù là chết, đệ tử cũng sẽ đem trí nhớ tinh thạch ném ra. Tốt, không hổ là con cháu Phương gia ta. Đi đi, Phương Lang vỗ bả vai vị đệ tử này nói. Chậc chậc chậc, tẩy não thật là triệt để. Dương Thiên Vấn ở trong khe núi cảm thán nói. Bạo Viên cùng Tiểu Bạch nghe xong đồng thời gật đầu. Chẳng qua cái này rất bình thường. Một đại gia tộc nếu không có một đám đệ tử trung thành đến chết với gia tộc vậy mới kỳ quái. Vị tam phẩm tiên quân kia gọi ra pháp bảo, liền muốn vào trận. Chúng ta cực cực hắn có thể duy trì bao lâu? Dương Thiên Vấn một bên lật thịt nướng trên tay, một bên nhẹ giọng nói. Bạo Viên cùng Tiểu Bạch nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói. Không cược, thực không thú vị. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, một lần nữa nhìn về phía huyền quang kính. Tam phẩm ma quân Phương gia phái ra tế ra một kiện phòng ngự trung phẩm ma khí, bước vào trong thiên tuyệt trận. Thời gian trôi qua từng giây, Phương Lang khẩn trương nắm ngọc đồng giản trong tay. Nếu bên trong ra chuyện gì, như vậy khối ngọc đồng giản này cũng sẽ giống như một cái chiếc vỡ nát. Bốp, 60 hơi thở trôi qua, ngọc đồng giản trong tay Phương Lang vỡ vụn ra. Kết quả này ý nghĩa cái gì, đã không cần nói cũng biết. Nhưng trí nhớ tinh thạch vẫn như cũ không thấy ném ra. Trận pháp thật đáng sợ, khóe miệng trận pháp sư run rẩy hai cái. Tam phẩm ma quân dùng trung phẩm phòng ngự pháp bảo đi vào, 60 hơi thở liền chết, thậm chí ngay cả trí nhớ tinh thạch cũng không ném ra được. Hiện tại nên làm thế nào? Phương Lang nhẹ giọng hỏi. Ở nơi này chỉ có hắn một trận pháp sư. Ai, không có cách nào, chỉ có phái cao thủ đi vào thử trận nữa. Nhất định phải lấy được tình huống trong trận, nếu không rất khó bài trừ. Đây là chỗ đáng sợ của trận pháp cao cấp, ngươi không đi vào, vĩnh viễn cũng không có phương pháp phá giải. Nhưng ngươi đi vào, nói không chừng liền không ra được nữa. Trận pháp sư không giấu giếm trả lời. Phương Lang hiểu gật gật đầu. Thật ra còn có một cái, đó chính là từ bỏ đi cửa lớn. Dù sao địa phương khác mặc dù có một tầng cấm chế cùng tường vây, nhưng mà nhân viên của nhà mình vẫn là có thể bay ra. Nhưng mà tám chữ to trên khối bia ngọc kia, nếu thực sự từ địa phương khác đi ra ngoài, không phải thừa nhận mình là chó sao? Phương Lang không có cách nào, chỉ có tiếp tục phái người vào trận. Nửa canh giờ trôi qua, Phương Lang trước sau phái 16 gã bát phẩm ma quân cầm trí nhớ tinh thạch phân biệt tiến vào ba cái trận pháp. Nhưng mà kết quả không ai còn sống đi ra. Lão đại, người không thể để cho bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng sao? Tiểu Bạch ngáp hỏi, ồ, cũng đúng, nếu, góc truyện audio.com, bọn họ tuyệt vọng, vậy chơi không vui nữa. Đợi cho bọn họ phái cao thủ cấp bậc ma đế vào trận ta liền để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, không chỉ có cao tầng Phương gia bọn Phương Lang, cho dù là trận pháp sư kia cũng có chút đổ mồ hôi. Cái trận pháp này khủng bố. Vốn trận pháp sư muốn tự mình thử trận, hiện tại hoàn toàn không dám vào trận. Sắc mặt Phương Lang xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Đoàn người Phương gia hung tợn trừng mắt nhìn Phương Cuồng treo ở trước cửa. Phương Lang thỏa hiệp khách khí hữu hảo nói. Dương tiên sinh, Phương gia trước kia đã đắc tội nhiều, còn xin tiên sinh đại nhân có đại lượng, có việc dễ thương lượng. Không thương lượng, là các ngươi chọc ta trước. Mẹ, A Phi, mười mấy ma đế vây công ta một cửu phẩm huyền tiên. Hắc, ta là đào phần mộ tổ tiên Phương gia ngươi hả? Hay là chơi thân thuộc nữ tính Phương gia ngươi? Hừ, thanh âm Dương Thiên Vấn từ trong trận truyền ra. Dương tiên sinh bớt giận, nghịch tử này tự mình hành động, mạo phạm Dương tiên sinh. Chúng ta tự nhiên phạt nặng hắn, còn xin ngài mở một mặt lưới. Phương Lang bồi khuôn mặt tươi cười vẻ mặt nịnh nọt nói. Mở một mặt lưới cũng được, trước đem vài cái vương bát đản vây công giao ra đây. Sau đó đem mũ chi vị trên lầu kia chém trước. Dương Thiên Vấn thanh âm bình thản nói, ngũ chi, mọi người suy nghĩ trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, đều nhìn về phía giữa hai chân Phương Cuồng, vẻ mặt mang ý cười. Đã có rất nhiều người khó chịu Phương Cuồng, Phương cuồng gia hỏa này ở Phương gia thật ra cũng không được người thích. Ngược lại đắc tội nhiều đệ tử trưởng bối của nhà mình rồi. Phương cuồng cũng không chịu được, chém ngũ chi tuy có thể khôi phục nhưng mà cái mất mặt này so với khóa xương thì bà còn lớn hơn. Dương Thiên Vấn, ngươi không cần khinh người quá đáng. Dương Thiên Vấn không đáp lời. Phương gia những người kia cũng không vui nữa, đều chỉ trích. Gia chủ Minh Giám, Phương cuồng chọc tai họa nên do bản thân hắn gánh vác. Treo hắn nhiều năm như vậy, vẫn là khăng khăng một mực như thế. Phải đó, phải đó. Phương Lang hung hăng, hạ lệnh nói. Người đâu, chém ngũ chi của Phương cuồng. Vâng, gia chủ, lập tức bay ra 5 người trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Cuồng ca, thật sự là xin lỗi. Ngoài miệng nói phi thường thành khẩn, nhưng là đưa lưng về phía mọi người trên mặt lại là mang theo một loại cười quái dị vui sướng khi người gặp họa. Cũng không phải sao, ngũ chi ta hạ thủ như thế nào? Một người trẻ tuổi khác phẫn nộ cảm thán nói. Tương tự đưa lưng về phía mọi người trên mặt mang theo một tia cười xấu xa làm cho người ta muốn đánh hội đồng hắn. Xem tại chuôn phao, VNI, được rồi, ta cố mà làm, chọn chi thứ 5 đi. Cái gì, cuồng ca, năm đó chính là rất chiếu cố chúng ta. Chúng ta cùng nhau tiếp đón đi. Thanh âm phản bác vang lên, chẳng qua người sáng suốt vừa nghe đã biết có văn chương khác. Ha ha ha, một trận tiếng cười to từ trong trận truyền ra. Phương đại thiếu, nhìn không ra được ngươi thật đúng là rất được lòng người. Những anh em họ này của ngươi, bị ngươi ức hiếp thật sự đáng thương. 5 người trẻ tuổi, không có một người phụ trách một chi mà là 5 người hợp cùng một chỗ chặt từng đoạn từng đoạn. Ví dụ như nói, một cái tay phải, 5 người rất ăn ý một người một kiếm, chặt thành 5 đoạn. Vốn 5 người chỉ cần mỗi người một kiếm liền có thể giải quyết vấn đề nhưng là lại dùng 30. Góc truyện audio.com kiếm, đặc biệt lúc chặt chi thứ 5, đó mới gọi là kiếm pháp. Mỗi người cứng rắn tước 2 kiếm, đem tiểu đệ đệ của Phương cuồng tước thành 10 đoạn. Phương cuồng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng pháp lực bị khống chế lại không thể khôi phục thân thể tàn phế, chỉ đành lớn tiếng quát. Đáng giận, các ngươi dám làm đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta muốn báo thù, ta nhất định sẽ. Phương Lang không đành lòng, nhưng là vì gia nghiệp Phương gia chỉ có cắn răng nhịn. Trên mặt mang theo cung kính hỏi. Dương Tiên Sinh, hài lòng chưa? Bình thường mà thôi. Thanh âm lười biếng của Dương Thiên Vấn truyền ra. Ừm, lại đem pháp lực tiểu vương bát đản trên kia phế đi nói sau. Phương cuồng bị dọa rồi. Nghe thấy phải phế pháp lực Phương cuồng cũng không kiên trì nữa. Hắn quý trọng nhất chính là cái thân pháp lực cường hãn này. Từ một ma đế cao cao tại thượng biến thành một phàm nhân, vậy so với giết hắn càng khó chịu hơn. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi ai dám, không nên quên, thân pháp lực này của ta chính là sư tôn tàn huyết ma tôn thân truyền. Phương Lang cũng không nỡ. Thân pháp lực này của Phương cuồng đến không dễ. Phương gia cũng tốn cái giá không nhỏ mới đổi về cái thân pháp lực này. Thật ra quan trọng hơn là quan hệ của Phương gia cùng tàn huyết ma cung. Nhưng cho dù như thế, thân pháp lực này của Phương cuồng cũng là luyến tiếc phế bỏ. Lúc này, mấy gã cao tầng của Phương gia nhảy ra. Đại ca, chuyện liên quan Phương gia tồn vong, ngươi phải cân nhắc. Hừ, đại ca, Phương cuồng tiểu tử này quá không có tiền đồ, sớm biết đã để cho cơ nhi đi bái sư phụ này. Nhìn một chút Phương cuồng đều mang về cho Phương gia chúng ta cái gì? Họa diệt tộc, rõ ràng là ở tính nợ cũ. Chuyện năm đó, ở mấy anh em ruột cùng anh em họ của Phương Lang, ai cũng muốn đưa đứa nhỏ của mình đi bái sư. Tàn huyết ma tôn cũng không phải chỉ tên nói họ muốn Phương cuồng đi bái sư, mà là để cho Phương gia tự mình tùy tiện đưa một người qua. Năm đó, Phương Lang làm chủ một nhà, ra sức gạt mọi người nghị luận đưa Phương cuồng đi kết cái quan hệ này. Nhưng Phương cuồng học thành không có bao nhiêu năm, Phương gia đã đưa tới tai họa bậc này. Mọi người ai cũng không muốn bởi vì một Phương cuồng mà làm cho Phương gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Tiên Sinh, một thân pháp lực của Phương cuồng đến từ tàn huyết ma tôn. Phương gia ta cũng không có quyền lực thu hồi. Phương Lang lời này nói được rất hay. Người đâu, đem ra tướng mạo phạm Dương Tiên Sinh bắt lại. Năm ma đế một người không thiếu bị cấm chế pháp lực đưa đến trước trận. Lão đại, thì ra bãi vài cái trận pháp đã dọa cho bọn họ không dám lộn xộn. Thật khó chịu, ta còn cho rằng còn có trò hay có thể xem. Tiểu Bạch rất khó chịu bọn người kia vì sao không tiếp tục xông trận. Sao, ngươi còn muốn xem kịch vui? Được, không có vấn đề, Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp ứng. Bổn tọa chính là người có thân phận có địa vị. Thả bọn họ nếu là có chim thì vào trận. Nhu nhược tự kết thúc được rồi. Thanh âm Dương Thiên Vấn từ trong trận truyền ra. Phương Lang vừa nghe, nhất thời thấy có lý. Cái này không phải cho mình cơ hội sao? dùng phương pháp truyền âm, nói cho 5 người, cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Trong chốc lát mang theo trí nhớ tinh thạch đi vào, nhất định phải đem tình hình trong trận tìm hiểu đến. 5 người nhìn nhau một cái, hầu như không có chần chờ gật gật đầu nói. Vâng, gia chủ, Dương Thiên, góc chuyện audio.com, vẫn xem đến kêu bội phục, cái này mới gọi là thật sự tẩy não. Muốn bọn họ sống thì sống, muốn bọn họ chết thì chết. Chậc chậc hắc, phương thức tẩy não của những đại gia tộc này ngược lại thực có một bộ. Lợi hại, không phải lợi hại bình thường. Năm ma đế nhị tam phẩm, đã là một cỗ thế lực không nhỏ. Bởi vì những người này đặt tới bên ngoài trên một ít tu tiên tinh bình thường, đó chính là nhân vật cấp bá chủ, nhưng là tại trong đại gia tộc như vậy lại là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Cách chương.